Trấn Yêu Viện Bảo tàng, chương 369, Sơn Hải Ngọc Thư, Trúc Long Khế Ước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đặc biệt gọi thần nghi thức. Sùng Ngô Sơn chủ trên mặt hiện lên kinh ngạc vẻ ngạc nhiên, sau đó biến thành cực kỳ thần sắc khát khao, mang theo vài phần thổn thức cảm khái nói. Ta chỉ biết là ngươi giao du rộng lớn, không nghĩ tới ngươi liền vị kia đã từng cùng Hoa Hoàng Hy Hoàng đều từng có giao lưu thương cổ chi thần đều có quan hệ. Lợi hại A Uyên, không biết ngươi cái kia gọi thần nghi thức có thể hay không cho ta cũng nhìn xem. Lão giả mặt lộ vẻ hy vọng hướng tới vẻ. Vệ Uyên, thần sắc hắn trịnh trọng nói. Cái nghi thức này là ta cùng Trúc Cửu Âm khế ước, không thể tùy tiện nói cho người khác biết. Thì ra là thế, đây cũng là, Sùng Ngô Sơn chủ trên mặt hiện lên nồng đậm vẻ tiếc nuối. Vệ Uyên trong lòng hơi có không đành lòng, nhưng vẫn là bảo trì cự tuyệt cùng trầm mặc. Đây cũng không phải là ta tại chuyện này bên trên hẹp hòi. Chủ yếu là vì lão Sơn chủ ngươi tốt, hắn nhìn quanh xuống chung quanh, chỉ cần suy nghĩ một chút chính mình triệu hoán Trúc Cửu Âm bị đứng ngoài quan sát sau đó phát sinh sự tình, đã cảm thấy có chút tê cả da đầu. Dù sao, cái kia bí truyền triệu hoán thuật tràng diện, nếu như cho người khác nhìn thấy, trình độ nào đó, không mặt mũi ở trong xã hội lăn lộn lũy thừa trực tiếp bảng báo cáo. Không, đây không phải lo lắng ta không mặt mũi ở trong xã hội lăn lộn. Là lo lắng nếu để cho Trúc Cửu Âm không mặt mũi ở trong xã hội lăn lộn, thần sẽ trực tiếp để hai người chúng ta sinh lý tính tử vong a Sơn chủ. Mấy ngàn năm thậm chí mấy chục ngàn năm thần thiết lập sụp đổ. Ta xem chừng chúng ta đều gánh không được. Vệ Uyên nhìn quanh cuối tuần vây, vừa vặn lão Sơn chủ nơi này còn lưu lại một chút, phía trước rất nhiều nhóm Sơn thần tới đây hội nghị thời điểm dùng đồ ăn, lúc này mượn một chút tài liệu đến, Sùng Ngô Sơn chủ vuốt râu hiếu kỳ nói. Ngươi muốn những thứ này để làm gì? Vệ Uyên đáp, đây là tế tự một bộ phận, Sùng Ngô Sơn chủ bừng tỉnh hiểu ra, thì ra là thế, cũng thế cái này Tây Sơn giới những nhóm Sơn thần đó làm như thế nào tế tự, nên tế tự thứ gì, đều là các ngươi mấy cái định ra, phần lớn đều muốn có đồ ăn cùng rượu thịt xem ra đây cũng là quy chế, cho dù là chiếu sáng cửu U Chi thần cũng muốn tuân thủ. Thần một bên hỗ trợ chuẩn bị, một bên lắc đầu cười nói. Dạng này mới đúng a, lão đầu tử vừa định kém, còn tưởng rằng ngươi là muốn làm bữa cơm, sau đó để Trúc Cửu Âm tôn thần tới đây ăn cơm, thật là ta việc này quá lâu, đầu óc đều không đúng, cái kia thế nhưng là chiếu sáng cửu U Chi tôn thần, làm sao lại như thế ngả ngớn tham ăn. Vệ Uyên, hắn trịnh trọng nói, Sơn chủ, những lời này, ngươi tuyệt đối không nên tại Trúc Cửu Âm trước mặt nói. Sùng Ngô Sơn chủ đáp, cái này lão phu tự nhiên rõ ràng, đương nhiên không biết vọng nghị tôn thần. Sùng Ngô Sơn hệ rất nhiều Sơn thần, đều đã mất đi hình thể, linh tính quy về thiên địa, lão Sơn chủ trong lòng nghĩ như thế nào, chỉ sợ chỉ có chính hắn có thể biết, nhưng là trải qua ngàn năm vạn năm năm tháng cọ rửa, nhìn quen sinh ly tử biệt thần như cũ rất nhanh khống chế lại nội tâm của mình bi thống, không có tại Vệ Uyên trước mặt biểu lộ ra, lo lắng tăng lên cái sao tự trách. Vệ Uyên mang theo những thức ăn này tài liệu đi phong bế lấy Sơn Động. Ở bên ngoài bày ra trận pháp, tay áo lật một cái, hắn vô pháp sử dụng ra cố định vi. Côn Lôn giao trì, tụ lý càn khôn, nhưng là kéo ra vết nứt khe hở lấy thứ gì còn là không có vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thoáng qua móc ra dùng tinh kim chế tạo nồi sắt cái nồi, cùng một loạt đồ gia vị, cuối cùng trịnh trọng lấy ra dùng phía trước mang về Sơn Hải thực vật chế tạo, núi Long Hổ Hương 13 Côn Lôn giao trì một cái nào đó trong đình đài, đã sớm cho hắn ném đầy tạp vật dù sao nhàn rỗi lấy cũng chính là nhàn rỗi. Sau đó một trận thao tác. Trên bàn đá bày đầy sắc hương vị đều đủ mỹ thực. Đem tài liệu cùng cái nồi toàn bộ thu hồi tới. Vệ Uyên mở hai bộ bát đũa. Hai tay vỗ một cái. Đồ Sơn thị bí truyền thương cổ chi thần triệu hoán thuật chi Trúc Cửu Âm ăn cơm. Cửu U thâm thúy chỗ, đã từng đổ sụp trời xanh mảnh vỡ, như cũ còn tại cửu U chỗ sâu nhất bị từng đạo xiềng xích buộc chặt tản mát ra xanh biếc sắc liêu quang. Trúc Cửu Âm quan sát cửu U thế giới, bên tai truyền đến thanh âm quen thuộc. Trúc Cửu Âm, ăn cơm, Trúc Cửu Âm mặt không biểu tình, cho dù là thần linh, giờ phút này đáy lòng đều có rồi một tia nhỏ xíu gợn sóng. Cái kia ngu xuẩn, thế mà ở trong lòng nói ra ý tưởng chân thật, thần hai mắt quan sát cửu U, yên lặng quyết định, lần này liền không còn đi, người cùng thần linh là khế ước quan hệ tuy có lấy phân ra mạnh yếu, nhưng cũng không có địa vị cao thấp lý lẽ, nhưng là như thế nói như vậy, quá mức tùy ý, làm trái thần linh tôn nghiêm. Lần này ta mang đến nhân gian đặc hữu đồ gia vị. Là trước kia mang về Sơn Hải tài liệu chế tạo, Trúc Cửu Âm trầm tư, mặc dù như thế, nhưng là, hôm nay Sơn Hải giới tựa hồ xuất hiện to lớn biến hóa. Nên tiến về tìm tòi, Nương theo lấy một trận vô hình gợn sóng, Sùng Ngô Sơn Chủ ngẩng đầu nhìn về phía sơn động, mà trong sơn động bộ, một thân trường bào màu xám, khuôn mặt thương cổ, đôi mắt bình thản Trúc Cửu Âm xuất hiện ở đây, bình tĩnh ngồi xuống, Vệ Uyên nhẹ nhàng thở ra, đem đũa đưa tới, nói. Nơi này rau đều là nhân gian khai thác, nhưng là ta căn cứ sơn hải giới tài liệu tính chất làm một chút cải biến, hương vị hẳn là sẽ càng tốt hơn một chút. Bình thường đồ gia vị đối với sơn hải tài liệu cơ bản không có hiệu quả gì. Bất quá những thứ này đều là dùng phía trước sơn hải giới hạt giống nghiền nát hỗn hợp, hiệu quả đầy đủ. Trúc Cửu Âm gật đầu, ánh mắt nhìn ra phía ngoài, tiếng nói bình thản nói. Sùng Ngô Sơn Chủ, đi vào một lần. Sùng Ngô Sơn Chủ nghe vậy nói. Nếu là Cửu U Chi Chủ mời, lão phu liền cung kính không bằng tuân mệnh. Thần kéo ra ngăn chặn sơn động sơn thạch đi đến, nhìn thấy Vệ Uyên cùng Trúc Cửu Âm, nhìn thấy bàn kia sắc hương vị đều đủ rau, hơi sừng sốt một chút, nhìn về phía Vệ Uyên mặt không đổi sắc nói. Hiện tại đã tiến vào tế phẩm khâu, lão sơn chủ không có suy nghĩ nhiều tiến lên làm lễ. Trúc Cửu Âm không hề động đũa, chỉ là dò hỏi. Hôm nay Tây Sơn giới bên trong gợn sóng cực lớn, chuyện gì xảy ra? Lão Sơn Chủ kẹp một đũa rau tán thưởng một tiếng, nghe được vấn đề này, vô ý thức nhìn về phía bên cạnh Vệ Uyên. Vệ Uyên đem phía trước phát sinh sự tình mơ hồ giảng thuật xuống. Khu trục thứ hung, đăng đỉnh Côn Lôn, Trúc Cửu Âm có chút kinh ngạc toàn tức nói. Bất quá, như vậy Tây Vương mẫu tạm thời không nói, Lục Ngô đối ngươi ấn tượng sợ rằng sẽ càng ngày càng kém. Sùng Ngô Sơn Chủ cũng có chút lo lắng, Vệ Uyên thêm đũa thức ăn, nói. Thần đối với ta ấn tượng rất kém cỏi, có quan hệ gì? Hắn nói, thần đem ta bắt lên Côn Lôn, ta đối với thần ấn tượng cũng chưa hẳn tốt bao nhiêu. Sùng Ngô Sơn Chủ ngạc nhiên, Trúc Cửu Âm vuốt cằm nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói đến cũng vốn nên như vậy. Cùng kỳ đã bị chấn sát, chỉ cần chuôi này thái A kiếm từ đầu đến cuối cắm ở thần trong trái tim, như vậy cho dù là thao thiết cùng hỗn độn cũng không có cách nào để thần thức tỉnh, cho nên nói là chấn sát, nếu là không rút kiếm ra, như vậy cùng kỳ từ hiện tại đến tương lai, chỉ có thể vĩnh viễn xem như trèo chống sơn hải tứ cực một bộ phận. Ngươi chỉ sợ là muốn đi cùng kỳ nơi đó, tìm còn lại sơn hải kinh ngọc thư A, Vệ Uyên nhẹ gật đầu. Trúc Cửu Âm, ngươi muốn hiện tại đi, Vệ Uyên nói, hiện tại đi, kia là không có khả năng. Hắn bẻ ngón tay nói, hiện tại bên kia mà không biết bao nhiêu hung thú nhìn chằm chằm, nếu như ta không có nhớ lầm Tây Sơn Kinh cho dù là toàn bộ sơn hải giới bên trong đều thuộc về nguy hiểm nhất một nhóm, ta bây giờ đi qua đoán chừng bọn hắn rất có thể sẽ trực tiếp đem ta giải quyết lại đi điểm sơn hải ngọc thư. Lúc này, nên làm loại kia ngư ông đắc lợi mua bán. Sùng Ngô Sơn Chủ có chút kinh ngạc, Vệ Uyên bày tại hạ thủ, mang một tia cười giỡn nói. Đại khái câu nói kia chính là các ngươi đều cảm thấy đầu ta sát, kỳ thật ta không có chút nào đầu sát. So sánh với Vũ đến nói ta thông minh linh hoạt cực kỳ. Sùng Ngô Sơn Chủ nói, vậy ngươi đằng sau còn biết đi sao? Vệ Uyên nói, đương nhiên sẽ, lão nhân không thể làm gì lẩm bẩm phía dưới, cũng liền so Vũ tốt một chút điểm. Vệ Uyên nhìn về phía Trúc Cửu Âm, ta biết ngươi cái kia bên trong cũng có một bộ phận sơn hài ngọc thư, những vật này đối với ngươi cũng chỗ hữu dụng sao? Trúc Cửu Âm từ chối cho ý kiến, nói, ngươi hỏi cái này làm cái gì, đây là Vũ lưu lại, là ngươi năm đó khắc họa, đối với ngươi mà nói cũng có đầy đủ giá trị. Chẳng lẽ ngươi muốn đem sơn hành ngọc thư giao cho ta sao? Có thể à, Vệ Uyên lần thứ nhất nói ra vượt qua Trúc Cửu Âm dự liệu lời nói, thần động tác dừng một chút ngước mắt nhìn về phía Vệ Uyên, cái sau hai tay đặt ở trên đầu gối, hai mắt nhìn thẳng Trúc Cửu Âm, cười nói. Nếu như ngươi muốn, như vậy cho ngươi cũng không sao, nhưng là Trúc Cửu Âm, ngươi muốn cùng ta ký kết một lần khế ước. Không hề cố kỵ, vì nhân tộc toàn lực xuất thủ một lần. Chỉ cần ngươi đồng ý, như vậy ta cho dù là chán tính mệnh cũng sẽ đem mặt khác Tây Sơn Kinh cho ngươi mang về. Ngươi muốn ta làm cái gì? Vĩnh viễn chấn cộng công. Hả, Sùng Ngô Sơn Chủ đôi đũa trong tay run lên, kém chút trực tiếp ném bay ra ngoài, tựa hồ còn không có kịp phản ứng chủ đề nhanh chóng nhảy vọt. Ta nghe được gì đó, cộng công, cái nào cộng công, lão sơn chủ quay đầu, nhìn xem khuôn mặt thương cổ khí chất trầm ngưng Trúc Cửu Âm, nhìn xem Vệ Uyên mang theo mỉm cười, lưng thẳng tắp như trường thương, hai mắt chưa từng trốn tránh, nhìn chăm chú lên Trúc Cửu Âm. Lão sơn chủ tựa hồ có chút trở lại hương vị tới. Trong lòng như cũ có không dám tin, cái này từng tại vào thời viễn cổ tại Sùng Ngô Sơn ăn đau bụng bị nữ kiều cố ý trêu cợt yên tĩnh trầm mặc thanh niên, ở nhân gian cất bước lâu như vậy, đã sớm không còn là năm đó bộ dáng, hắn có thể cầm kiếm gầm thét tứ hung cùng kỳ, sẽ thả lấy cấp tốc rời khỏi sơn hải cơ hội đến Sùng Ngô Sơn tế bái chết đi sơn thần, biết ung dung nói, Lục Ngô đối với hắn không có ấn tượng tốt, hắn sao lại không phải như thế. hắn đã có thể thản nhiên đối mặt cổ đại thần linh, từ bỏ chí bảo mà đường đường chính chính ký kết khế ước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã từng bị nữ kiều trò đùa lời nói dọa đến sắc mặt trắng bệch tiểu gia hỏa, bây giờ đã có thể đàm luận trấn phong thủy thần cộng công chuyện như vậy mà không cảm thấy sợ hãi hoảng hốt. Nhân gian 5.000 năm, hắn đến tột cùng kinh lịch gì đó? Hắn lại đến tột cùng từng cùng người nào đồng hành? Thế nhưng là chốc cửu âm cuối cùng nhưng không có đồng ý, chỉ là nói. Thần cuối cùng chỉ là duy trì trật tự cùng khế ước tồn tại, không nên tham dự nhân gian phân tranh, huống hồ trấn phong thủy thần. Uyên ta dù sao cũng là thần linh, Vệ Uyên tiếc nuối nói. Dạng này không được, như vậy, ngươi có thể để cho ta xem một chút Sơn Hải Ngọc Thư sao? Chốc cửu âm nhìn chằm chằm hắn, bình thản nói, một vòng lại một vòng, lại hiểu được phân tấp cũng không gọi người không thích. Từ ai nơi đó học được, Vệ Uyên nhún vai, nói, kỳ thật nếu như ngươi đồng ý ta xác thực không có nói sai. Chốc cửu âm duỗi ra một ngón tay, một bữa cơm, Vệ Uyên kịp phản ứng, nghĩ đến lão thiên sư loại kia ba trận cơm, buổi sáng, giữa trưa, buổi tối thuyết pháp, sắc mặt cảnh giác, lắc đầu, duỗi ra hai ngón tay, chốc cửu âm lắc đầu, biến thành ba cây, Vệ Uyên chần chừ một lúc nhìn thấy chốc cửu âm mặc dù thần sắc lạnh nhạt, lại cực kỳ kiên định, cuối cùng không thể làm gì đồng ý xuống tới. Sùng Ngô Sơn chủ không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại, tán thưởng không thôi. Đây chính là cổ thần đặc hữu giao lưu phương thức sao? Chốc cửu âm phất tay áo lấy ra một quyển quyển trục trấn khai đằng sau, trong đó một cái đều là ngọc thư, đây chính là trọn vẹn nửa cuốn Tây Sơn Kinh, cũng là Vũ Vương cùng khế lưu lại, ngăn cản Sơn Hải trở về chuẩn bị ở sau, đều ở đây. Vệ Uyên tiếp nhận Tây Sơn Kinh, trầm mặc phía dưới, vươn tay, vuốt ve trên đó văn tự. Từng mai tia sáng sáng lên, hiện lên ở bên cạnh hắn, cuối cùng như cùng ở tại Thương Giang một lần kia, có hình ảnh cùng thanh âm, chỉ có ở bên tai của hắn trước mắt hiện lên. Nhà Uyên, vẫn như cũ là sảng khoái tiếng cười to âm, chào hỏi phương thức y hệt năm đó cầm kiếm giết tới Côn Lôn oai hùng bộ dáng. Vệ Uyên trên mặt thần sắc nhu hòa xuống tới, cho dù là đã sớm biết đây là tại thời kỳ viễn cổ liền lưu lại thanh âm, hắn như cũ ở trong lòng nói nhỏ. Vũ, đã lâu không gặp, bên tai Vũ Vương cười vui cười mở tiếp tục nói. Tính toán thời điểm cũng kém không nhiều, ngươi đem ngươi một phần cho đào không? Ha ha ha, chôn mấy ngàn năm, không có mốc meo a, rắn không? Năm đó ta còn định cho ngươi chôn điểm có thể khu trùng hương liệu, khế ngăn ta chết sống không nhường, nói là sợ ngươi tỉnh lại về sau phát hiện chính mình ướp ngon miệng, biết mang theo bình gốm đến truy giết ta. Ha ha ha, nói đùa cái gì, chúng ta là quan hệ như thế nào, đúng không? Vệ Uyên nụ cười trên mặt chậm rãi ngưng kết, hắn mặt không biểu tình, cơ hồ bản năng lấy điện thoại cầm tay ra, muốn gọi. Uy, nữ kiều sao? Chỗ này có một cái Vũ Vương cần uốn nắn, đúng, ngươi không có đoán sai. Hắn lại vờ ngớ ngẩn, cách chương.